Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2776, bí mật, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lục Minh có chút im lặng, nói, ác độc, ta làm sao ác độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi kẻ ngoại lai, cũng là ác độc người. Đến ta cổ thần sơn, không có lòng tốt, trẻ tuổi nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, chúng ta không có lòng tốt, chúng ta bất quá là đến ngắt lấy một điểm cổ thần hoa mà thôi. Sao là ác độc mà nói? Nói đến ác độc, ngược lại là các ngươi cổ thần hậu duệ mới thật sự là ác độc. Cố ý thả ra cổ thần sơn địa đồ, hấp dẫn chúng ta đến đây, sau đó lấy đại trận vây chết chúng ta, bằng vào chúng ta huyết nhục, nuôi nấng cổ thần hoa, là chúng ta ác độc, vậy thì các ngươi ác độc, Lục Minh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi nói bậy, ngươi nói năng bậy bạ. Chúng ta cổ thần hậu duệ nhất tộc, tuyệt sẽ không làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Ngươi đừng vội nói xấu chúng ta. Trẻ tuổi nữ tử cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lục Minh. Một bộ hận hận bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ nàng này thực không biết rõ tình hình? Lục Minh giật mình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn cùng ta trang, các ngươi cổ thần hậu duệ nhất tộc, có người bố trí xuống đại trận, lấy cổ thần hoa làm trận nhãn, hấp thu đại lượng cường giả huyết nhục, muốn ngưng tụ cổ thần chi tâm. Đừng cho là ta không biết. Còn có, dựa vào chúng ta những người ngoại lai này huyết nhục có thể không đủ. Đến lúc đó, chỉ sợ các ngươi cổ thần hậu duệ nhất tộc phần lớn người đều muốn chôn cùng, đều muốn huyết tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lạnh lùng nói. Vừa nói, ánh mắt hắn hướng về trẻ tuổi nữ tử, nhìn phản ứng của nàng, nữ tử sắc mặt trắng bệch, sau đó tức giận hướng về Lục Minh, quát, ngươi nói bậy, điều đó không có khả năng, đại trận kia là cha ta bày ra, cha ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ngươi đừng mơ tưởng nói xấu hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại trận kia, nguyên lai là cổ thần hậu duệ tộc trưởng bày ra. Lục Minh trong lòng hơi động, cười lạnh nói, ngươi không tin cũng không có cách nào. Nhưng chính là sự thật, chúng ta ở bên ngoài, lăng không chiếm được mấy trăm bức cổ thần sơn địa đồ. Thông qua địa đồ, tìm được cổ thần sơn, có thể kết quả. Tất cả mọi người chết rồi. Chỉ có ta may mắn sống sót mà thôi. Tiếp đó, chết chính là các ngươi cổ thần hậu duệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Im miệng, ngươi nói bậy. Ngươi không nên nói bậy. Ta không cho ngươi nói xấu cha ta. Trẻ tuổi nữ tử khẽ kêu. Nhưng là, ánh mắt của nàng, đã không còn kiên định như vậy. Lộ ra vẻ ngờ vực,